Bác sĩ bảo cưới, chương 24, gocchuyenaudio.com, 25, tháng 1 năm 2015, chương 24, tình yêu là sai lầm. Ngay từ khi giọng nói trong trẻo của em bất chợt vang lên trong đầu anh đã tự nhủ hãy ném cái giọng nói đó đi và dành trái tim cho cô ấy. Người con gái mà anh đã vô cùng yêu thương, người con gái đã bỏ rơi anh, đã biến mất khỏi cuộc đời anh. Phải, em là mối tình sau, là mối tình thứ hai, là mối tình mà anh đang cố bảo vệ. Có thể tình yêu của anh chỉ là một mục đích quên đi người khác. Nhưng em đánh được hạnh phúc, và anh sẽ chẳng thể rời xa em. Anh là một tên khốn, anh yêu em để lấp đầy khoảng trống. Và giờ đây, anh không thể thoát ra, không thể nhớ nổi tên người con gái trước kia mà anh đã từng yêu. Anh yêu em, anh chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày ghen tuông mù quáng. Đến cuối cùng anh nhận ra em chẳng quan tâm đến anh là ai. Em nghĩ đến học, em nghĩ đến Hạo Thiên, em nghĩ đến đứa con hát của chúng ra. Liệu anh có nằm trong suy nghĩ của em? Anh đang lạc lõng, anh mất kiểm soát. Hôm nay, bố mẹ anh chính thức từ bỏ nhau. Và anh đã có một mất mát lớn trong đời. Anh chỉ đang cố nhìn em để quên đi tất cả, nhưng em gạt anh ra. Anh có một người anh, một cô em gái và cả tá đưa em khác dòng máu. Chúng cố gắng tranh giành mọi của cải về mình để thỏa mãn lòng tham. Anh không quan tâm đến điều đó, anh chỉ còn có thể quan tâm đến em. Em ngủ trong phòng và từ chối ngủ chung. Anh chỉ dám nhìn em một chút trước khi cánh cửa phòng đóng lại. Anh chờ đợi một trái tim cùng nhịp, có thể tình yêu của anh sẽ chỉ đem đến nỗi đau cho em. Nhưng anh không thể dừng lại, đã quá trễ, anh nằm dài trên ghế sofa, tay gác lên trái suy ngẫm hồi lâu, ngoài kia những ngọn gói khe khẽ thổi. Chúng làm như thể đang trêu đùa anh, một cú điện thoại vang lên, anh trầm ngâm mội hồi thật lâu rồi nhấc máy. Biến đi thằng quỷ, anh mày đang tức, đại ca em xin lỗi nhưng... Tiểu thư Lam Ngọc đã về. Dinh Blog, cách chương.